Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 280. Năm mới độ quy hoạch. Cho hát đi khai thác mỏ chi 500 vạn đô la Mỹ. Dùng cho mỏ vàng khai phá. California tập đoàn tài chính Kaiser tập đoàn thì có khai thác mỏ công ty. Đồng thời tiêu thụ lấy quặng thiết bị. Hát đi khai thác mỏ cùng Kaiser tập đoàn triển khai hợp tác. Mua thiết bị cũng xin mời đối phương hiệp trợ khai thác. Cho tới còn lại thổ địa. Hát đi để Columbus tuyển mộ càng nhiều khảo sát nhân viên. Đối với mua thổ địa tiến hành tìm mỏ công tác. Hát đi có lòng tin tìm tới càng nhiều khoáng sản. Chỉ cần xuất hiện tân khoáng. Hát đi khai thác mỏ cổ phiếu tự nhiên sẽ chướng đi đến. Columbus cùng hắn đoàn đội. Lần này phát hiện mỏ vàng. Mỗi người đều thu được một số lớn tiền thưởng. Columbus bắt được hơn 4 vạn. Phổ thông chủ quản hơn vạn. Bình thường tìm mỏ đội viên đều có thể bắt được 4. 5 ngàn tiền thưởng. Không nên xem thường 4. 5 ngàn tiền thưởng. Số tiền kia tương đương với người bình thường 2 năm tiền lương. Phải biết những này tìm mỏ đội viên bình thường tiền lương liền không thấp. Lần này phát chỉ là tiền thưởng. Vì lẽ đó nghe nói tham tân khoáng. Từng cái cảm xúc mãnh liệt đắt đỏ. Tìm mỏ đội khoách chiêu đến 300 người. Gia tăng rồi càng nhiều thiết bị. Chia làm 6 cái tổ ở mảnh này rộng lớn trên đất tìm kiếm lên. Hát đi tập đoàn tổng bộ đại phòng họp. Chính đang tổ chức năm mới độ công tác hội nghị. Các công ty lớn tổng giám đốc tất cả đều đến rồi. Một mặt tổng kết năm ngoái công tác. Một mặt lập ra năm đầu kinh doanh kế hoạch. Tuy rằng công ty có 3 năm quy hoạch. Có thể hàng năm đầu năm đều muốn lập ra cả năm kế hoạch. Đồng thời đối với vốn có kế hoạch căn cứ tình huống tiến hành điều chỉnh. Hát đi nhìn quét phía dưới hơn 20 cái tổng giám đốc. Hát đi tập đoàn đội ngũ ngày càng lớn mạnh. Các công ty tổng giám đốc bắt đầu từng cái báo cáo. Cái thứ nhất là bảo an công ty RAN. Mặc kệ sau này sản nghiệp có bao nhiêu. Hát đi đều là đem bảo an công ty đặt ở vị thứ nhất. Năm ngoái HD Bảo An vững bước phát triển, nghiệp vụ phương diện khai triển rất thuận lợi, đã ở 6 tòa thành thị thành lập phân bộ, đồng thời thành lập 2 nhà công ty con, tin tức cố vấn công ty cùng an toàn phòng ngự công ty. Một mặt phát triển tình báo, một mặt phát triển đối ngoại phòng ngự. Sau này một năm quy hoạch, Bảo An công ty sẽ tiếp tục vững bước đẩy mạnh, ở càng nhiều thành thị mở phân bộ. Trở thành các ngân hàng lớn, xí nghiệp lớn bảo an hợp tác thương. Cùng lúc đó phát triển mạnh hải ngoại nghiệp vụ. Ở hải ngoại thành lập căn cứ, khai triển hàng vận hộ tống, huấn luyện quân sự chờ nhiều loại nghiệp vụ. Bảo an công ty nghiệp vụ có chút khá là bảo mật. Vì lẽ đó RAN có nhiều chỗ nói khá là hàm hồ. Ngân hàng Wells Fargo đến chính là một tên phó tổng. Tổng giám đốc giờ khắc này tùy tùng đoàn khảo sát ở Finland. Ngân hàng Wells Fargo gặp có trở xuống mấy cái phương diện công tác. Một là mở càng nhiều chi nhánh, trở thành bao trùm toàn Mỹ ngân hàng, đón lấy bao trùm đến châu Âu cùng châu Á bộ phận quốc gia. Hai là tiến hành càng nhiều đầu tư nghiệp vụ, mua xem trọng công ty cổ phần. Năm ngoái chúng ta đã mua nhiều nhà xí nghiệp cổ phiếu. IBM 1.5%, Motorola 2.7%, Cao Thượng 0.6%, Colgate 11%, Mobil dầu mỏ 30 vạn cỗ, Thông dụng công ty 15 vạn cỗ, Johnson và Johnson 0.8%, Merck dược nghiệp 1.8%, Pfizer chế dược 2.6%, chấm ngoặc kép, cái tên này liên tiếp nói rồi mấy chục nhà xí nghiệp. Tổng đầu tư ngạch vượt qua 150 triệu đô la Mỹ. Đồng thời chúng ta còn đem đại lực khai triển Angel Investment nghiệp vụ. Thành lập chuyên nghiệp Angel Investment công ty. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuối cùng một hạng. Ngân hàng Wells Fargo chuẩn bị thành lập chuyên nghiệp đầu tư cố vấn công ty. Chuẩn bị mời mọc Mackenzie đoàn đội trở thành ngân hàng Wells Fargo cao cấp cố vấn đoàn đội. Đến, phiên HD phim, Edward nói, gần nhất được Paramount dự luật ảnh hưởng. Các đại công ty điện ảnh dung chuyển bất an, dồn dập giảm thiểu quay phim lượng. HD phim cũng chuẩn bị giảm thiểu quay phim lượng, tiếp tục chấp hành lão bản chỉ đập tinh phẩm chiến lược, gia tăng đối với phim truyền hình chế tác, trở thành ABC đài truyền hình tốt nhất hợp tác thương. Gần nhất tân kịch Captain America mùa thứ nhất đã quay chụp xong. Siêu cấp thần tượng sau khi kết thúc chuẩn bị chiếu phim. Bổ khuyết buổi tối hoàng kim giai đoạn trống không. American Idol kết thúc. Công ty có môi giới ký kết hơn 100 tên người mới. Gặp đối với bọn họ tiến hành một vòng mới huấn luyện. Sau đó đẩy hướng về thị trường. Phát ca, chế tác album, quay chụp, đập phim truyền hình, đóng phim, ra ngoài diễn xuất vân vân. Edward nói tới chỗ này. Hardy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nói, Edward, người ghi nhớ hai việc. À, lão bản xin mời ngài nói. Edward lập tức cầm bút lên. Một là thành lập một cái phim truyền hình giải thưởng. Điện ảnh có kim cầu. Oscar, phim truyền hình cũng có thể có chính mình đơn độc giải thưởng. Còn tên sao? Liền gọi Amy thưởng đi. Còn có, thành lập một cái âm nhạc giải thưởng. Hiện tại còn không hề đơn độc âm nhạc thưởng. Cái này để ABC đài truyền hình đến làm. Liền gọi Grammy thưởng. ABC đài truyền hình tổng giám đốc William Fox vội vàng đem hát đi lời. Nói ghi lại, chuẩn bị thành lập âm nhạc Grammy thưởng. Cho tới Amy thưởng, Grammy thưởng tên nguyên do. Hát đi không có ý định tìm tòi nghiên cứu. Ngược lại hắn nhớ kỹ quen thuộc vậy thì đem ra dùng. Cho tới ABC đài truyền hình công tác, tự nhiên thiếu không được tân một mùa siêu cấp thần tượng. Năm nay nhiệt độ như thế cao. Nghiền ép hắn hai đài truyền hình lớn. Nhất định phải tiếp tục. Có điều cái này tiết mục muốn đến tháng 5 mới bắt đầu. Sau đó liền vẫn kéo dài đến lễ Giáng sinh. Lại sẽ là nhiệt nhiệt nháo nháo một năm. Sau đó Global thời báo. Hát đi sòng bạc. Công ty hàng không. Búp bê Barbie. Playboy. Marvel. Tác phẩm nghệ thuật bán đấu giá công ty. Phương Tây dầu mỏ công ty. Hát đi khai thác mỏ. Hậu cần công ty, chuỗi siêu thị công ty, Caesar Hoàng cung khách sạn lớn, Venetian khách sạn, chờ chút những công ty này tổng giám đốc cùng người phụ trách. Cũng đều làm một phen báo cáo, có báo cáo tình huống phát triển, có báo cáo xây dựng tiến triển, tỉ như Caesar Hoàng cung, Venetian, đại khái còn cần hơn một năm mới được. HD chuỗi siêu thị, ở kiến Los Angeles cùng San Francisco 5 tòa siêu thị. Có hy vọng cuối năm nay chính thức vận doanh. Bây giờ xem ra, HD lúc trước lập ra tập đoàn 6 trụ cột lớn sản nghiệp. Bảo an, truyền thông, ngân hàng, đánh bạc, bán lẻ hậu cần, hàng xa xỉ, đều ở có thứ tự tiến hành. Chờ người khác báo cáo xong. HD nói, bộ ngành khác theo kế hoạch làm việc. Andy, liên quan với hàng xa xỉ. Tuy rằng chúng ta thu mua một chút hàng hiệu. Nhưng vẫn không đủ, tiếp tục gia tăng hàng xa xỉ tập trung vào những người không bán cổ phần công ty, để công ty tìm bọn họ ký kết, thành vì bọn họ Bắc Mỹ hàng hiệu tổng thay quyền. Ý nghĩ của ta là, chờ Las Vegas hai đại sòng bạc dựng thành sau, làm hai cái hàng xa xỉ phố mua sắm, phàm là cùng chúng ta ký kết hàng hiệu mới có thể định cư. Không ký kết không muốn, nói cho bọn họ biết. Nếu như chàng toàn bộ bị người khác chiếm lĩnh, sau này bọn họ lại muốn tiến vào nhưng là khó khăn. Andy lập tức ghi nhớ, hát đi lại lời bình công ty khác phát triển. Hội nghị này ròng rã mở ra 2 ngày. Có điều chỗ tốt là toàn bộ tập đoàn sau này kinh doanh càng rõ ràng. Hội nghị sau khi kết thúc, hát đi đơn độc gọi tới Edward, nắm ra bản thân ở Rocky Sơn nghỉ phép ốc viết kịch bản đại cương. Ta viết 3 cái điện ảnh kịch bản đại cương. Người để tốt nhất biên kịch đem bọn họ viết thành kịch bản. Edward lập tức cung kính tiếp nhận. Lão bản trước viết mấy cái kịch bản. Mỗi một cái đập thành điện ảnh đều trở thành kinh điển. Năm nay tung hoành tứ hải. Singing in the Rain. Mặc kệ là phòng bán vé vẫn là danh tiếng đều vô cùng tốt. Đang tiến hành giải quả cầu vàng cùng giải Oscar. HD phim tất nhiên lại lần nữa trở thành người thắng lớn. Lão bản, này 3 bộ hí ngài chuẩn bị năm nay đập sao? Có hay không thích hợp ứng cử viên? Edward hỏi, 7 năm chi ngứa cùng nhiệt tình như lửa. Là chuyên môn cho Monroe viết. Hardy nói. Edward Tâm nói. Truyền ngôn lão bản đem Monroe ngủ. Xem ra cực có khả năng a. Hiện tại tự mình cho nàng viết điện ảnh kịch bản. Hơn nữa một viết chính là 2 bộ. Đây là chuẩn bị lực phủng Monroe tiết tấu. Vậy này cái Roman Holiday đây. Roman Holiday là chuẩn bị cho Audrey Hepburn. Hardy nói. Edward giật mình. Cái kia thanh thuần tiểu cô nương. Xem ra chính là lão bản mục tiêu kế tiếp. Đúng rồi. Gần nhất Hepburn làm sao? Hardy thuận miệng hỏi. Còn đang học tập huấn luyện. Nàng cần học đồ vật rất nhiều. Công ty mới vừa cho nàng sắp xếp một nhân vật nhỏ. Tháng sau chụp ảnh. Là một bộ phản ứng nước Anh quý tộc hí. Edward nói. Tưởng tượng một chút Hepburn xuyên châu Âu cổ trang dáng vẻ. Thêm vào khí chất của nàng. Nên rất ưa nhìn. Nhiều cho nàng quay chụp một ít định trang chiếu. Quay đầu lại đem ra ta xem một chút hiệu quả. Được rồi lão bản. Edward mau mau đáp ứng. Quá xong năm mới sau. Taylor đi rồi. Tiếp tục đi nước Pháp quay chụp Beauty and the Beast. Ava cũng đi rồi. Theo đoàn kịch đi tới châu Phi. Quay chụp Khất lực ghế xếp La Tuyết. Hiện tại châu Phi ở người Mỹ trong mắt là thần bí tồn tại. Thời kỳ này rất nhiều phim đều ở quay chụp châu Phi đề tài điện ảnh. Hàn Nghệ Chân ở Hồng Kông vội vàng kiến viện bảo tàng. Hiện ở bên người chính quy nữ nhân chỉ có nước Pháp gái ơ lên. Có người nói còn có Heidi Lama đây. Không, Heidi Lama nhiều nhất xem như là bạn tốt. Có thể lên giường đùng đùng bạn tốt. Heidi Lama đã từng nói cho Hardy. Nàng không muốn lại có thêm ràng buộc. Liền như vậy quá xuống là tốt rồi. Captain America chính thức chiếu phim. Phản ứng chính là nước Mỹ quân nhân thu được gen dịch. Nắm giữ siêu phàm sức chiến đấu cố sự. Tuy rằng không có siêu cấp thần tượng tỷ lệ người xem cao. Nhưng vẫn nghiền ép hắn 2 đài truyền hình lớn. Tỷ lệ người xem đạt đến 80% trở lên. Isa liền rất yêu thích bộ này kịch. Giờ khắc này chính nằm lì ở trên giường tràn đầy phấn khởi xem kịch. Hardy thì lại dựa vào ở đầu giường. Chân đặt ở nữ nhân mông mẩy trên. Cầm trong tay một phần tư liệu cẩn thận nhìn. Ngân hàng Wells Fargo tổng giám đốc phát tới điện báo. Bọn họ mới vừa đến Hà Lan. Thì có một nhà gọi sông Ninh hàng vận công ty chủ động tìm đến cửa. Hy vọng cùng Hardy tập đoàn hợp tác. Hardy tập đoàn đã cùng 4 nhà công ty vận tải hợp tác. Nổi tiếng bên ngoài, hàng vận trong lúc đó đều có liên hệ. Phỏng chừng là nhà này, sông Ninh hàng vận nghe được Hardy đồng ý cùng người hợp tác khai triển. Hàng vận nghiệp vụ, đoàn khảo sát lại đến Hà Lan. Sở dĩ chủ động tìm đến cửa cầu hợp tác. Tuy rằng Hardy đối với nhà này, sông Ninh hàng vận công ty không cái gì ấn tượng. Có điều không đáng kể. Hắn hiện ở trong tay có rất nhiều tàu hàng. Chính đang tìm đối tượng hợp tác. Hà Lan ở vào châu Âu tam đại dòng sông ra biển khẩu. Là Bắc Đại Tây Dương đường hàng hải cùng Âu Lục ra biển đường nối tụ hợp nơi. Thường có châu Âu môn hộ danh xưng. 900 km trong phạm vi kinh tế vòng bao quát nước Anh. Nước Đức, nước Pháp, Belgium, Thụy Sĩ, Đan Mạch các nước. Vị trí địa lý ưu việt. Chỉ cần thu được hát đi chống đỡ. Nhà này công ty vận tải phát triển lên cũng không khó. Sau khi xem tài liệu xong. Hát đi quyết định đầu tư nhà này công ty vận tải. Đang lúc này. Ơ lên không biết có phải là bị hát đi chân ép có cảm giác. Đầu thu về chăn. Ở bên trong xoay chuyển một cái thân. Không lâu lắm chăn trung gian liền nhô lên một khối. Nhà tương đương. Hát đi bị cô nàng này làm cho không nhìn nổi. Thả xuống trong tay tư liệu vén chăn lên. Ơ lên hướng về phía hát đi quyến rũ nở nụ cười. Tiếp tục bận rộn chính mình. Hát đi thả xuống chăn. Đưa tay xoa xoa ơ lên tóc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.